Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 327, 327, công pháp diệu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự. Rời đi trả lâu sau đó, Tô Lạc cũng không trở về đến Thanh Thủy Vịnh biệt thự, mà là đi thẳng tới Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự. Lão đại, ngươi đã đến. Ta phía trước nghe quỷ đói nói, ngươi thật giống như gặp phải Liễu Thập Sao phiền phức. Có người còn dự định bắt cóc tẩu tử. Rốt cuộc là ai dám ăn hùng tâm báo tử đàm? Nói cho ta biết, ta bây giờ liền đi đem bọn họ cổ toàn bộ cho vặn gãy. U Minh nhìn xem Tô Lạc, ngữ khí tràn ngập âm lãnh nói. Lâm Diệu Nhan là Lâm Bất Bạch muội muội, lại là chị dâu của bọn hắn. Bây giờ có người lại dám đối phó Lâm Diệu Nhan, đây không phải đánh bọn hắn liền chán sống rồi. Hoàng Tiền cũng là ánh mắt hơi híp, lạnh giọng nói. Lão đại, ngươi lần này tới tìm chúng ta, chỉ sợ là đã biết rồi hắc thủ sau màn thân phận a. Không tệ, ta đích xác điều tra đến rồi. Cái này cũng là ta tới tìm các ngươi nguyên nhân. Tô Lạc hít một hơi thật sâu. Quỷ đói đám người thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng mà so với Hầu Vương phủ, liền không bằng anh bằng em. Lão đại, có gì cần chúng ta làm sao? Hoàng Tiền nặng nề vấn đạo. Tăng cao thực lực, Tô Lạc trên mặt mang một tia ngưng trọng chi sắc. Đạo, trước kia tập kích chúng ta người, so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Thậm chí có thể nói bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, ở đối phương trong mắt có lẽ chính là pháo hôi. Cho nên trong khoảng thời gian này, thực lực của các ngươi nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất tăng lên. U Minh Hòa Hoàng Tuyền hai người khi nghe đến lời này, trên mặt cũng là toát ra nghiêm trọng vô cùng thần sắc. Bọn hắn biết trước kia tập kích Tô Lạc hắc thủ sau màn thực lực rất khủng bố, rất đáng sợ. Nhưng mà bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này thế lực sau màn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn vạn phần. Dù là Tô Lạc không có nói rõ, nhưng là từ Tô Lạc thái độ, bọn hắn liền có thể nhìn ra được một chút tới. Lão đại, muốn tăng cao thực lực mà nói, cũng không phải là trong một sớm một chiều sự tình. Đối phương nếu như để mắt tới lời của chúng ta, chỉ sợ sẽ không cho chúng ta cơ hội phản ứng. Hoàng Tiền trầm giọng nói. U Minh cũng là mở miệng nói. Lão đại, người đã từng nói đối phương căn cơ tại Viêm Hoàng, chúng ta chỉ cần rời đi Viêm Hoàng, thế lực kia coi như cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không cách nào dễ dàng làm gì được chúng ta. Không bằng chúng ta dứt khoát đi thôi, trở lại cửu trọng thiên dưỡng tinh xúc thuế, chờ chúng ta sức mạnh đầy đủ lại giết trở về, giết hắn long trời lỡ đất. Rời đi là không thể nào. Tô Lạc lắc đầu. Đạo, đối phương nếu biết chúng ta là cửu trọng thiên người, nhất định sẽ nhìn chằm chằm cửu trọng thiên. Tùy tiện trở về, chỉ sợ sẽ đả thảo kinh xà. Huống hồ, thế lực của bọn hắn mặc dù rất mạnh, chúng ta cũng chưa chắc sợ hắn. Chờ bọn hắn tới, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Lão đại, người có biện pháp? U Minh Hòa Hoàng Tuyền hai người đem ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Đương nhiên là có biện pháp. Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Ta gần nhất mới tu luyện một cái môn võ học, lấy chân khí hóa thành hỏa diễm. Nó không chỉ có thể dùng để luyện đan, càng có khả năng luyện hóa chân khí chính giữa tạp chất, tinh luyện chân khí, đề thăng chân khí chất lượng. Đây là hắn hai ngày này ngẫu nhiên phát hiện một cái bí mật. Người tí hon màu vàng đưa cho hắn trước tiên thiên thần hỏa tất nhiên có thể đem trong thuốc viên tạp chất hoàn toàn loại bỏ. Vì cái gì hắn không thử một chút đem một người xem như đan dược tới luyện chế? Chỉ cần khống chế lại hỏa diễm, dạng này có hay không có thể đem thân thể người bên trong chân khí, nhục thân tạp chất toàn bộ luyện hóa hết, từ đó làm đến tẩy kinh phạt tùy. Trên thực tế, võ đạo đề thăng chính là không ngừng thông qua chân khí rèn luyện nhục thân. ngừng luyện chân khí, từ đó từng bước một tăng cao tu vi. Nhưng mà bởi vì thiên địa linh khí suy kiệt, linh khí pha tạp không chịu nổi, dẫn đến hấp thu vào trong cơ thể linh khí tạp chất rất nhiều. Chân khí không tinh khiết, mà võ đạo công pháp đẳng cấp càng cao, liền có thể mức độ lớn nhất đem thể nội tạp chất luyện hóa đuổi ra tới. Như vậy thì có thể làm cho người từng bước một phát sinh thuế biến. Giống như sóng lớn đãi cát đồng dạng, cuối cùng bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Tất nhiên trước tiên thiên thần hỏa khả dĩ luyện hóa trong thuốc viên tạp chất. Hắn là không phải có thể lợi dụng trước tiên thiên thần hỏa đem người xem như đan dược tới luyện. Dạng này có phải hay không đồng dạng có thể khu trừ chân khí, nhục thân chính giữa tạp chất, nhường chân khí cùng nhục thân phát sinh thuế biến. Đao si chỉ cần nhục thân cùng chân khí phát sinh thuế biến, dù cho không bước vào võ đạo thông thần chí chảnh, bằng vào tinh thuần vô cùng chân khí, cũng đủ để chống lại võ đạo thông thần chi cảnh. Mặc dù nói nhất trọng tu vi nhất trọng thiên, ở trong đó chân chính chênh lệch, ngoại trừ kinh nghiệm võ đạo bên ngoài, còn dư lại càng nhiều hơn chính là chân khí tinh thuần trình độ. Chân khí chất lượng càng cao, cho dù là tầm thường chiêu thức, đều sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Cái này liền giống như một khối bách luyện tinh cương cùng một khối gang chênh lệch một dạng. Càng là ngưng luyện, uy lực lại càng lớn. Lão đại, người thật sự có thể đề thăng chúng ta chân khí chất lượng. Hoàng Tiền cùng U Minh trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Bọn hắn chưa từng có nghe nói qua có cái chủng này võ đạo công pháp. Môn công pháp này đơn giản không thuộc về nhân gia. Ai có môn công pháp này? Hoàn toàn có thể đại lượng chế tạo ra đỉnh cấp võ giả. Cái này hiển nhiên, bất quá, Tô Lạc trầm mặc một chút. Đạo, bất quá, phương pháp này ta chỉ là thí nghiệm qua. Không cách nào xác định hắn đến tột cùng có thể làm được hay không. Lão đại, không có vấn đề, để cho ta liền tốt. Ta da dày thịt béo, hơn nữa một thân khổ luyện. Coi như xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ta cũng đỡ được. U Minh đập vào lồng ngực nói. Bọn hắn tin tưởng Tô Lạc sẽ không hại mình. Hảo, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu. Hoàng Tuyền, ngươi thay ta hộ pháp. Một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức đánh gãy ta. Tô Lạc cũng không phải loại kia không quả quyết nhân. Lúc này quyết định ra đến. Hoàng Tuyền gật đầu một cái. Không nói gì thêm, mà U Minh nhưng là ngồi xếp bằng. Tô Lạc hít sâu một hơi, đi đến U Minh bên người, năm ngón tay mở ra, đặt tại U Minh trên đầu. Chân khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, đem U Minh bao ở trong đó. Từng đạo chân khí đánh vào U Minh thể nội. Hô, chân khí nhập thể trong nháy mắt. Tô Lạc vận chuyển trước tiên thiên thần hỏa. Cái kia cuồn cuộn như nước thủy triều chân khí, trong nháy mắt hóa thành ngập trời hỏa diễm, cháy hừng hực lên. Trong chớp mắt, U Minh cả người như là bị hỏa diễm bọc lại đồng dạng. Miệng mũi ở trong phun ra từng đạo hỏa diễm tới. Cơ hồ mắt trần có thể thấy, U Minh cắn chặt răng. Trong thân thể chân khí không ngừng bị ngọn lửa bao khỏa thiêu đốt lấy. Thật tích chứa trong đó lấy tạp chất bị luyện hóa. Ta chân khí tạp chất bên trong thật sự bị luyện hóa. U Minh trong lòng kinh ngạc vạn phần. Dựa theo hắn tầm thường tốc độ tu luyện. Muốn luyện hóa điểm này tạp chất. Đều cần 1-2 tháng mới có thể. Giống như là bây giờ. Chỉ là ngắn ngủi không đến 1 giây. Tạp chất liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Càng quan trọng chính là. Tại này cổ ngọn lửa thiêu đốt phía dưới, hắn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ, kinh mạch trong cơ thể tạp chất tựa hồ cũng tại bị luyện hóa. Có một loại tẩy cân phạt tùy cảm giác, Tô Lạc tu vi, tại trải qua người tí hon màu vàng sau khi giúp đỡ. Chân khí chất lượng vững bước lên cao, chân khí chất lượng thẳng bức võ đạo thông thần chi cảnh. Mà trước tiên thiên thần hỏa nguyên bà tác dụng chính là dùng để luyện đan. Luyện hóa trong dược liệu tạp chất, mà Tô Lạc bây giờ chính là đem người xem như đan tới luyện. Tự nhiên có thể làm được điểm này. Cách chương.